Kình Thiên Kiếm Đế, chương 750, cao thủ thần bí. Phương Tế, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Dung Thành, là một cái phong ba không ngừng mà Phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một ngày đều có đại lượng thiên tài từ ngũ hồ tứ hải đi tới Thiên Dung Thành bên trong, từng cái truyền kỳ, mỗi một cái tên, không ngừng tại Thiên Dung Thành võ giả trong miệng truyền ra. Các ngươi nghe nói qua, hôm qua tới một người đao khách một đao liền đem tiềm lực bảng thượng đẳng 7 vị Thịnh Thiên Nguyệt đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, hình như là gọi cái gì Phương Tế người. Hôm qua Tề Diệu vừa mới ra khỏi nhà, liền bị một vị cao thủ thần bí khiêu chiến, một chiêu bại địch quả thực kinh vi thiên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ thần tích lĩnh khảo hạch ngày càng gần, đi tới Thiên Dung Thành cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng không muốn đi sông đường hầm người gỗ quá lãng phí thời gian, mà trực tiếp liền lựa chọn khiêu chiến tiềm lực bảng bên trên cao thủ. Không sai, Tề Diệu trong vòng một ngày tiếp 15 phong khiêu chiến thư, bại 9 chàng, thắng 1 trận, ngang tay 5 trận, quả thực để cho người ta ngạc nhiên không thôi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ là Tề Diệu nhận được cao thủ thần bí khiêu chiến, tiềm lực bảng đệ nhị Hà Khiêm, đệ tam Diêu Phong, đệ tứ Tuân Hải, đệ ngũ Đường Hạo Vũ toàn bộ đều nhận được không dưới 100 phong khiêu chiến thư. Bây giờ những thứ này tiềm lực bảng thượng thiên mới, toàn bộ đều đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn tiếp thu bất luận kẻ nào khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một ba vị bình, một ba lại khởi A, Thiên Dung Thành tới cao thủ càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, rất nhiều đều là khổ tu giả, không quan tâm danh lợi, thầm nghĩ đột phá tự mình, đột phá tu vi, đi tìm càng đối thủ cường đại khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái lời đồn đãi tại Thiên Dung Thành bên trong truyền ra. 3 tháng sau khi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm khuya là lúc Tề Diệu lén lút lén vào Lâm Trạch bên trong. Tại Tề Diệu đi tới Lâm Trạch là lúc Bạch Tiêu Tiêu trước tiên liền cảm giác được Tề Diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các hạ nếu như tới khiêu chiến, lên trước tiễn chiến thư, chờ Lâm Bạch xuất quan sau khi ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết bây giờ các hạ leo tường tiến đến là ý gì. Bạch Tiêu Tiêu thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Tề Diệu trước mặt. Bạch cô nương, chớ động thủ, là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Diệu vội vàng lấy xuống miếng vải đen, lộ ra khuôn mặt. Nhưng hôm nay Tề Diệu trên mặt cũng là một mảnh cười khổ không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Tề Diệu, ngươi leo tường vào nhà của ta làm gì a hát? Tề Diệu cười khổ không phải nói đạo. Bạch cô nương, ta cũng là không có cách nào a, bây giờ ta đều sắp bị phiền được không dám ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Trước đây ta cho rằng có thể lên tiềm lực bảng đó là một kiện quang tông diệu tổ sự tình, thật là bây giờ xem ra thực sự là phiền toái sự tình một đống. Tề Diệu vẻ mặt cười khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu cười hỏi. Người bị cao thủ thần bí khiêu chiến. Tề Diệu cả kinh, vấn đạo. Bạch cô nương, ngươi là làm thế nào biết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười, từ trong túi chữ vật vung lên, nhất thời một đống giấy viết thư chồng chất như núi xuất hiện ở Tề Diệu trước mặt. Tề Diệu cúi đầu vừa nhìn, những thứ này trên tờ giấy thình lình đều viết. Khiêu chiến, hai chữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Diệu kinh hô đến, Lâm gia cũng bị khiêu chiến. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng. Từ 3 tháng trước Lâm Bạch leo lên tiềm lực bảng đệ nhất bắt đầu, mỗi một ngày đều hội thu được 300 phong ở trên khiêu chiến thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng sợ nhất là tháng trước đầu tháng, trong vòng một ngày liền chịu đến hơn 7.000 phong khiêu chiến thư. Bây giờ ở chỗ này của ta khiêu chiến thư, đã vượt qua 3 vạn phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ đều là cho Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu cũng là khổ cười không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ 3 tháng trước Lâm Bạch trở lại Lâm Trạch sau khi bắt đầu bế quan điều dưỡng, mà Bạch Tiêu Tiêu thì là quản lý tốt Lâm Trạch. Từ một khắc kia trở đi, Lâm Trạch sẽ không có sống yên ổn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên cơ bản mỗi ngày đều có võ giả tới Lâm Trạch đưa lên khiêu chiến thư. còn có chút võ giả trực tiếp tuyên bố nếu Lâm Bạch không tiếp, liền trực tiếp ở tại Lâm Trạch hoàn hảo. Bạch Tiêu Tiêu tu vi cũng không yếu, trực tiếp đem cái này chút vô lại cho đuổi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Diệu nhìn lấy đối mặt chồng chất như núi hơn 3 vạn phần khiêu chiến thư cười khổ liên tục. Ta cho là ta chịu đến hơn 500 phong khiêu chiến thư, đã là rất kinh người, không nghĩ tới Lâm gia cư nhiên chịu đến hơn 3 vạn phong. Những người này là điên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Diệu cười khổ liên tục nói đến, Lâm gia có đó không? Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, tiến đến ngồi đi, hôm nay Lâm Bạch cũng gần như muốn xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Diệu gật đầu, lúc này, Bạch Tiêu Tiêu mang theo Tề Diệu đi gặp phòng khách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ sau khi không lâu, Lâm Bạch sắc mặt trầm ổn đi vào phòng tiếp khách tới. Tề Diệu đứng lên, kinh hỉ nói đến, Lâm gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, Tề Diệu, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Tề Diệu cười khổ, thật không dám giấu giếm ta là tới tị nạn, thật là không nghĩ tới, nhà ngươi so với ta ra, cũng quá sang bằng không đi nơi nào nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cao mày vấn đạo, ý gì? Bạch Tiêu Tiêu thở phì phì đi tới, đem trong túi chữ vật hơn 3 vạn phong khiêu chiến thư toàn bộ lấy ra, nện ở Lâm Bạch trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt cái này hơn 3 vạn phong khiêu chiến thư trực tiếp đem Lâm Bạch bao phủ lại. Bà mẹ nó, đây là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, gocchuyenaudio.com, ngươi còn hỏi, những thứ này đều cho ngươi khiêu chiến sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khiêu chiến thư, nhiều như vậy, Lâm Bạch cả kinh từ nơi này một đống khiêu chiến thư bên trong nhảy ra, khó có thể tin nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Từ 3 tháng trước mà bắt đầu có người không ngừng hướng Lâm Trạch chuyển khiêu chiến thư, thật là ta đều lấy ngươi tại bế quan vì danh cho cự tuyệt. Có thể Tề Diệu bọn hắn sẽ không có như vậy vận may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy sầu mi khổ kiềm Tề Diệu, Lâm Bạch cười vấn đạo, Tề Diệu, ngươi và những người khiêu chiến này đã giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Diệu cười khổ liên tục nói rằng. Đã giao thủ có rất nhiều võ giả đều mạnh hơn ta. Riêng là bên trong có một cái đao tu gọi Phương Tế, người này cơ hồ là quét ngang tiềm lực bảng. Trừ trước ngươi, mọi người chúng ta hầu như toàn bộ thua ở Phương Tế trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vừa nghe cười hỏi. Hà Khiêm cũng bại, Tề Diệu kiêng kỵ sâu đậm nói đến. Lâm gia, nói ra ngươi có thể không tin, Hà Khiêm liền hắn một đao cũng không có đón lấy, liền trực tiếp bị thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời cau mày một chút, cười nói. Có ý tứ, không nghĩ tới cư nhiên tới một người lợi hại như vậy đao tu, thậm chí ngay cả Hà Khiêm đều không phải là đối thủ của hắn. Hà Khiêm đã từng chính là thiên dung thành đệ nhất thiên tài, thiên dung thành đệ nhất kiếm tu, thực lực và tu vi vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, nhất định là rồng phượng trong loài người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở nhưng liền Phương Tế một đao đều không tiếp nổi, điều này nói rõ Phương Tế thực lực chỉ sợ là so Hà Khiêm mạnh hơn nhiều. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Phương Tế đưa tới qua chiến thư sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lúc này quay đầu tại đầy đất khiêu chiến thư bên trong tìm. Đưa tới, ở chỗ này của ta, Bạch Tiêu Tiêu trong lúc nói chuyện từ trong túi đựng đồ lại lấy ra một cái chiến thư, đưa cho Lâm Bạch. Phần này chiến thư phía trên tồn tại một cổ làm người sợ hãi đao ý, ta phát hiện chắc là một cái lợi hại cao thủ đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên liền không cùng hắn chiến thư đặt chung một chỗ. Bạch Tiêu Tiêu đem chiến thư đưa cho Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tiếp nhận đi vừa nhìn, phần này chiến thư phía trên mấy chữ, vạn phần lợi hại, bên trong ẩn chứa lấy ngập trời đao cương, để cho người ta vừa nhìn, liền lập tức có một loại bị thiên đao toái hồn khủng bố. Văn bản trên viết tiềm lực bảng đệ nhất Lâm Bạch thân chào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu cùng Tề Diệu đều là áp sát tới, muốn nhìn một chút Phương Tế cho Lâm Bạch chiến thư bên trên đến tột cùng viết cái gì. Lâm Bạch mở ra phong thư, bên trên lưu lại một câu bá đạo lời nói. Có dám đánh một trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là, có dám đánh một trận. Bốn chữ này, liền lộ ra một cổ nhường Lâm Bạch kinh hãi đạo ý, Lâm Bạch nhìn xong chiến thư sau, sắc mặt ngưng trọng nói đến. Người này, rất mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88,